Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1218, chương 1235. Cục diện bế tắc, Trần Tấn câu nói này đem lão nát cho chọc giận. Hắn gần như gào thét hô hào. Trần tiên sinh, trừ phi ngươi nói rõ với ta ngươi dự định xử trí như thế nào những cái kia trái quyền tài sản. Nếu không chúng ta hợp tác không có cách nào tiến hành tiếp. Đừng quên, ngươi là người Hoa, nếu như ta nguyện ý hy sinh một chút lợi ích, tin tưởng Fury gia tộc sẽ rất tình nguyện cùng ta hợp tác. Chưa từng có địch nhân cùng bằng hữu, chỉ có lợi ích, điểm này, ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng. Đối mặt Nat City trịnh trọng như vậy việc uy hiếp, Trần Tấn rốt cục dừng bước lại. Chăm chú nhìn hắn, mặt lộ vẻ kinh ngạc, lão nát đối phản ứng của hắn rất hài lòng. Rốt cuộc, đầu tiên hắn nói là sự thật, nếu như Trần Tấn thật lựa chọn cùng Fury gia tộc hợp tác, vậy còn không như chính hắn cùng đối phương hợp tác đâu. Kể một ngàn nói một vạn, Trần Tấn là người Hoa, đây cũng là nguyên tội, cùng nó để một cái người Hoa tại Lạc Thành làm mưa làm gió. Còn không bằng trước liên thủ đối ngoại, người da trắng ở giữa sự tình, chậm rãi sẽ giải quyết. Nhưng là Trần Tấn lại lộ ra một cái ngoạn vị tiếu dung. Mở miệng cười nói, lão nát, người thật ngây thơ, ngoặc kép chấm hỏi. Nát sững sờ, hoàn toàn không hiểu Trần Tấn đang nói cái gì. Nhưng mà Trần Tấn cũng không để ý hắn, chỉ là nhẹ nhàng đẩy tay của hắn ra. Quay người tiếp tục rời đi, sau đó ném câu tiếp theo, chúc các người hợp tác vui vẻ. Nat trực tiếp liền trợn tròn mắt, hắn đã hoàn toàn không để ý phong độ gầm rú, thậm chí ngả bài, thế nhưng là Trần Tấn lại như cũ bất vi sở động cự tuyệt hắn. Lá bài tẩy của hắn đến tột cùng là cái gì đây? Đến cùng lại có mục đích gì đâu? Vấn đề này vắt ngang tại Nat trong lòng. Không cách nào giải đáp lời nói. Hắn liền từ đầu đến cuối không cách nào an tâm. Trần Tấn từ phòng khách đi sau khi đi ra. Trong lòng liền tại cười thầm không ngừng. Thầm nghĩ đám này nhà tư bản quả nhiên không một cái đồ chơi hay. Trên một giây còn khóc lóc van nài muốn cùng hợp tác với mình. Một giây sau liền bắt đầu uy hiếp. Ghê tởm sắc mặt hiện ra không bỏ sót. Đồng thời, hắn cũng hoàn toàn tin tưởng, Nat đã nói đến ra, khẳng định liền làm được, chỉ bất quá hắn cũng không e ngại loại này uy hiếp. Bởi vì, hắn nguyên bản liền không đem ngươi vịnh hạng mục để vào mắt. Một hai ngàn vạn đô la lợi nhuận, cũng coi như là cái chân muỗi mà thôi. Tương phản, nếu như City gia tộc và Fury gia tộc thật hợp tác, ngược lại có thể đem cục diện khiến cho càng thêm phức tạp một chút. Đối với kế hoạch của hắn cũng liền càng có lợi hơn. Trần Tấn nghĩ như vậy, đã về tới trong đại sảnh. Chỉ bất quá lần này, hắn không có cách nào lại một lần nữa né tránh đám người thực hiện. Giấu trong góc lạnh nói bàng quan. Tại hắn xuất hiện một nháy mắt, trong đại sảnh tầm mắt mọi người đều tập trung vào trên người hắn. Giữa đám người có rất nhiều suy đoán. Hắn đi gặp ai? Nói thứ gì? Tiếp xuống cục diện sẽ như thế nào? Mình lại hẳn là thế nào đối mặt? Trần Tấn đối tình huống này cũng là hơi kinh ngạc. Không hiểu rõ tiêu điểm vì cái gì bỗng nhiên liền đến trên người mình. Đúng lúc này, ca tương đương, Trần Du đi tới. Kéo hắn đi đến nơi hẻo lánh bên trong. Vừa rồi Eric cùng rất nhiều người đều tán gẫu qua, nói là tiếp xuống vô cùng có khả năng hợp tác với chúng ta. Cho nên những người này đều minh bạch. Trần Tấn quay đầu nhìn đám người một chút, tất cả mọi người ánh mắt nhìn hắn đều có chút không giống. Những này đại đa số đều là phục đều tư bản người đầu tư, cổ đông, hay là bám vào trong đó giới chính trị quan viên. Tại phục đều tư bản cùng Fury gia tộc triển khai đấu sức thời khắc mấu chốt. Bất kỳ cái gì một cái lớn hợp tác, ảnh hưởng đều là sâu xa. Đối với cái này, Trần Tấn không có đi quản, chỉ là đối Trần Du nói, tốt, chúng ta trở về đi. Ừm, tương đương, Trần Du còn không biết chuyện gì xảy ra. Đi theo Trần Tấn đi ra cửa lớn, phen này biến hóa, để đám người phỏng đoán càng nhiều một ít. Eric cũng có chút lo lắng, vội vàng đi vào thê tử bên cạnh hỏi, phụ thân cùng Trần Tấn hàn huyên cái gì? Ta làm sao biết? Thê tử Madeline tức giận chọc hắn một câu, nhìn xem Trần Tấn bóng lưng, không chút nào che lấp mình biểu tình thất vọng. Eric méo mặt hai lần, hai lỗ tai đỏ bừng lên lầu, đi tới phòng khách trước cửa. Không đợi hắn vào cửa, chỉ nghe thấy bang một tiếng, lại vào cửa xem xét. Lão nát đem thủy tinh chén rượu nện xuống đất, một mặt giận không kìm được. Phụ thân tương đương, mã lên liên hệ Chuck Fury, ta hiện tại liền muốn đi gặp hắn. Lão nát đối Eric ra lệnh, Trần Tấn quả thực quá phách lối. Eric cũng trợn tròn mắt, Chuck Fury, nhanh đi. Lão nát thúc giục một tiếng, Eric cái này mới hồi phục tinh thần lại, liên tục không ngừng chạy ra ngoài. Mà tại ngoài cửa lớn, Trần Tấn đã cùng Trần Du lên xe. Tại Trần Du chính là nghi vấn bên trong, Trần Tấn đem vừa rồi phát sinh sự tình đều đối nàng giải thích một lần. Trần Du sau khi nghe xong, buồn bực mà hỏi, ca, vô luận là City hay là Furry, chúng ta tóm lại muốn tìm một bên hợp tác a. Chúng ta mới vừa vặn đi vào Lạc Thành, đồng thời đem Lạc Thành có thế lực nhất hai cái gia tộc đều đắc tội. Chỉ sợ không quá sáng suốt. Ta cũng biết, Trần Tấn gật gật đầu, nhưng là hai nhà này cũng không có khả năng thật cùng chung mối thù. Tiếp xuống, tại đã biết ta thái độ cường ngạnh điều kiện tiên quyết, song phương cũng rất có thể sẽ phái người tiếp xúc ngươi. Ngươi liền nhớ kỹ một điểm, có chỗ tốt gì đều có thể cầm trước, nhưng chính là không hé miệng, cũng không cự tuyệt. Trần Du bật cười, ca, ngươi đây là để cho ta làm cặn bã nữ nha. Không ngừng câu bọn hắn khẩu vị, liền là không gật đầu. Ha ha, tương đương, Trần Tấn cũng cười, không sai biệt lắm liền là ý tứ này. Hai người nói xong những này về sau, xe đã lái ra khỏi City gia tộc trang viên. Trần Tấn quay đầu nhìn một chút, chỉ gặp một cỗ lâm khẳng xa mở đến trước cổng chính chờ lấy. Cái này lão nát, thật đúng là lôi lệ phong hành. Trần Tấn cảm khái một câu, cái này muốn đi tìm lão cha khác, hai cái này lão già. Ngoặc kép chấm chấm, Eric nói chuyện điện thoại xong đã hẹn gặp mặt về sau, lại lần nữa về tới nhạc phụ của mình bên người, thận trọng hỏi, phụ thân, là cùng Trần Tấn nói chuyện không thoải mái. Cái này lão nát cũng hơi tỉnh táo một chút, tức giận bất bình đáp, Trần Tấn quá ngạo mạn, nơi này là chúng ta thành thị, không có khả năng để hắn làm chủ. Vậy kế tiếp, chúng ta muốn cùng Furry gia tộc hợp tác. Eric cũng không phải đồ ngốc, trong nháy mắt liền biết nhạc phụ dụng ý. Lão nát gật gật đầu, trước trò chuyện chút đi. Hiện tại vấn đề lớn nhất, cũng không biết Trần Tấn rốt cuộc muốn làm gì. Trái quyền tài sản, hắn vì cái gì đối cái này nghiệp vụ cảm thấy hứng thú như vậy? Eric đáp, từ mặt ngoài nhìn, đại lượng thấp hơn giá thị trường bất động sản, lại chỉ là đại diện tiêu thụ, duy nhất lợi nhuận chỉ có đem bọn nó bán đi. 3 năm ngân hàng cùng hắn hợp tác tiền thuê là 8%. Dựa theo Lạc Thành trước mắt trung vị giá, quân giới, tính toán, $400,000, hơn vạn bộ, 3-4 ức đô la lợi nhuận. Nát lắc đầu, không có đơn giản như vậy. Hắn vẫn là phòng ốc vay nhà tư sản, nếu như tính luôn lợi tức lời nói, lợi nhuận lập tức liền có thể bành trướng đến mười mấy ước đô la. Nhưng đây là ngốc nhất biện pháp, Eric cũng có chút mê, trực tiếp hợp tác với chúng ta, kiếm tiền tốc độ so cái này nhanh mấy lần. Hai người đoán đến đoán đi, mắt lớn chừng mắt nhỏ, lại từ đầu đến cuối không có cách nào làm rõ ràng Trần Tấn chân thực ý đồ. về phần đem những cái kia trái quyền tài sản toàn bộ bán đi, lấy nhà tư sản thân phận trở thành toàn nước Mỹ lớn nhất chủ nợ. Khả năng này liền cùng Eric ngày mai liền lên làm nước Mỹ tổng thống đồng dạng tiểu. Căn bản không đang suy nghĩ phạm vi bên trong, bất quá lão Nat cũng rất thẳng thắn, đã đoán không ra cái như thế về sau, như vậy thì chỉ muốn hủy diệt rơi mất. Thế là hắn rất nhanh đi xuống lầu, tại trước mắt bao người lên xe, hướng phía ước chừng địa phương tốt bước đi. Hiện tại đã lâm vào cục diện bế tắc. Trên đường, lão Nat nghĩ đến, nhất định phải đánh vỡ cái này cục diện bế tắc, mới có thể để Lạc Thành tư bản thị trường khôi phục ngày xưa trật tự. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN